Chương 4. 412 nghe nói ngươi đem chấm nhi tử chạy về. Quốc sư đại nhân, là thái tử điện hạ xa giá. Một tên áo xanh gã sai vặt, đi theo 16 cất bước liễn mà đi. Thấy thế không khỏi hơi nhíu mày. Vị này vào kinh thành không lâu, liền cùng thái tử phi huyên náo dư luận xôn xao thái tử điện hạ, thế mà nửa điểm không đem bọn hắn quốc sư đại nhân để vào mắt, trực tiếp liền để xa giá trôi qua, không có một lát lưu lại, càng chớ nói cùng quốc sư chào hỏi cho dù đại đế tại quốc sư trước mặt, cu nở dê không như vậy vô lễ, gã sai vật trong lòng tức giận. Thái tử cùng quốc sư một nhóm, toàn thông suốt từ nhạc thắng môn vào cùng, tự nhiên không có mắt mù dám can đảm ngăn trở. Mặc thái tử cùng kiều kiều đại nhân dự định về trước Đông Cung. Tiểu thái tử phi một ngày đều phong trần mệt mỏi, vẫn là được hơi lau một chút thay quần áo khác, mới không mất thể diện. Quốc sư đại nhân thì trực tiếp hướng ngày hôm nay của kiến hội, Võ Đức Đại Điện đi. Sắp tới giờ dậu, Võ Đức Đại Điện bên trong sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Tới trước các thần tử nhao nhao đã hàn huyên qua một phen, lúc này từng người tại kỷ án trước ngồi xuống. Có vài vị đại nhân mang theo gia quyến đứng trong điện ương cùng người sướng cho chuyện, các nữ quyến giữa lẫn nhau cũng là quen thuộc. Ngày hôm nay Võ Đức Đại Điện cung tiệc rượu, kỳ thực là đến chậm một trận, vì thái tử phi bày tiệc mời khách tiệc rượu. Có thể trình diện đồng dạng đều là tam phẩm ở trên đại quan cùng gia quyến. Đương nhiên, thần châu đại lục võ phong thịnh hành, QNZ mời lục đại thế gia cùng mấy đại môn phái người. Những gia tộc này kéo ra ngoài tự nhiên cũng có thể một mình đảm đương một phía đại thế gia. Một tiếng bệ hạ giá lâm, làm cho tất cả mọi người đều đứng dậy, không người hướng về cửa phương hướng, đều nhịp hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Đều bình thân đi. Đại đế ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Vừa rồi nhận được tin tức, danh con vợ chồng, cùng một gia na ho tách ra hồi cung tới. Ha ha. Quốc sư đại nhân đến. Đám người chưa kịp ngồi xuống, lại vội vàng mặt hướng cửa. Lần nữa không mình hành lễ. Gặp qua quốc sư đại nhân. Cửa chậm rãi bước vào một tên nam tử, khuôn mặt mười phần tuấn nhã, giữa lông mày ngậm lấy ba phần ý cười, nhìn qua phiên nhược lưu phong, tiểu như du long, cả người phảng phất tắm rửa tại thánh quang xuống tôn giả. Nhìn niên kỷ bất quá là chừng 20 quan cảnh, không qua tất cả mọi người biết, quốc sư mấy chục năm trước chính là như vậy một bộ tướng mạo. QNZ không ai làm cho rõ ràng, quốc sư đại nhân đến đấy bao nhiêu tuổi. Bất quá hắn một thân siêu thần cảnh tu vi, vẫn là mười phần lệnh người kính ngưỡng e ngại. Không cần đa lễ. Quốc sư ôn hòa mở miệng, trên mặt ý ghi nguyên ngậm lấy ý cười. Tất cả ngồi xuống đi. Đại đế tâm tình làm coi như không tệ, khoe miệng lại vẫn phủ lên một vòng cười chúng thần không khỏi kinh hãi, yên lặng hồi tưởng một lần. Hôm nay QNZ không có cảm giác phát sinh chuyện tốt gì, để đại đế như vậy cao hứng hoa. Mục gia chu. Đám người cái mông mới dính vào ghế, liền nghe đại đế cười ha hả lên tiếng làm khó dễ, nghe nói ngươi đem chấm nhi tử chạy về một cảnh phong kéo ra khoe miệng, vội vàng đứng lên thân nói, mục nào đó sợ hãi. Lớn đế tuấn mặt nghiêm, chẳng lẽ là bởi vì, thái tử phi mâu thân đổ cưới thuộc sở hữu vấn đề, để ngươi đối thái tử phi sinh lòng oán hận rồi luôn luôn cùng mục gia không hợp nhau, thế gia xếp hạng lão cùng mục gia giằng co, y lìa dược thế gia đậu gia gia chủ. Nhịn không được không tử tế nở nụ cười, mục gia chu, ngươi đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Thái tử phi phụng chỉ đòi nợ thiên kinh địa nghĩa, ngươi thế mà đem vợ chồng trẻ chạy về hoàng cung quá không được a. Đám người yên lặng run lên khỏe mắt đôi lông mày. Đậu gia chủ ngài còn có thể càng không biết xấu hổ điểm sao? Một cảnh phong sắc mặt biến thành màu đen, vừa muốn mở miệng cãi lại, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng, thái tử phi giá lâm.